Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1100, chương 1101, kích chiến kiếm ma. Đây là cái gì kiếm chiêu? Không giống Vạn Kiếm Các, nhìn đến kiếm long bỗng dưng ngưng tụ. Kiếm mít chủ chốt xây dựng cùng một chỗ, trên không trung dương nanh múa vuốt, phóng xuất ra vô cùng đáng sợ năng lượng ba động. Vạn Kiếm Các bí mật quan sát đại nhân vật híp híp mắt. Kiếm ý năng lượng hóa, có thể lựa chọn tạo thành đủ loại kiểu dáng kiếm chiêu. Nhưng là vạn đạo không rời tông, tổ đến tổ đi cũng chính là cái kia mấy thứ mạch đại sát chiêu. Bất quá, mỗi một loại chiêu thức đều có các ưu thế, đồng thời cũng phải phối hợp tâm pháp. Không có có tâm pháp, chỉ có thể luyện thành hình. Không được thần, bây giờ tự nhiên thi triển đi ra chiêu thức, thì để bọn hắn có chút giật mình. Cái này một đầu kiếm long uy lực, đã có thể so với thần vương công kích. Bất quá, cũng vẻn vẹn như thế thôi. Kiếm ma huyết sắc kiếm ý càng thêm cường đại. Cái kia nồng đậm tràn ngập ra năng lượng màu đỏ ngòm ba động, đã sớm cảm nhiễm ở ngoài sáng hoặc là ở trong tối người. Kiếm ma ngưng tụ cái này thanh huyết kiếm, đồng dạng thần vương cũng khó có thể đón lấy chiêu này. Tự nhiên ngưng tụ kiếm long, khống chế kiếm long cùng không trung huyết kiếm đụng vào nhau. Kiếm long mở ra miệng lớn, trực tiếp thanh huyết kiếm nuốt chửng lấy. Kiếm long là cần rõ ràng, mọi người có thể thấy rõ kiếm long thanh huyết kiếm sau khi thôn phệ. Hai cỗ kiếm ý đan xen vào nhau, huyết kiếm bạo phát đi ra uy thế vô cùng đáng sợ. Phóng xuất ra huyết sắc kiếm ý cùng kiếm long phóng thích kiếm ý quấn quýt lấy nhau. Loáng thoáng ở giữa, mọi người có thể nhìn đến huyết sắc kiếm ý tại thôn phệ. Điên cuồng thôn phệ, cùng lúc đó, lấy thần hồn khiên dẫn kiếm long tự nhiên, cảm nhận được một cỗ sắp sụp đổ cảm giác. Hắn ẩn ẩn có chút khống chế không nổi kiếm long, dường như kiếm long tùy thời tùy chỗ hội phá nát. Không khỏi tăng cường đối kiếm long trưởng khống, mãnh liệt thôi động thần hồn lực lượng, phá cho ta. Kiếm ma gầm nhẹ một tiếng, hắn trưởng khống huyết kiếm chấn động, một cỗ cực kỳ dày đặc huyết sắc quang mang nở rộ mà ra. Ầm ầm, kiếm long ngăn không được huyết kiếm, tại một tiếng rung động phía dưới giải thể, mà huyết kiếm uy thế không giảm. Giống như là một đạo không gì so sánh nổi huyết sắc quang mang, lấy cực nhanh tốc độ hướng tự nhiên phóng tới. Kiếm long giải thể, tự nhiên đụng phải phản phệ, thần hồn dường như bị người đâm một đạo, có cảm giác hôn mê cảm giác, cước bộ liên tiếp lui về phía sau. Tự nhiên sắc mặt tràn đầy trịnh trọng, trước mắt tóc tai bù xù thanh niên, tuyệt đối là hắn từ trước tới nay gặp phải cường đại nhất chân thần cảnh. Có 102, đối phương vô cùng yêu nghiệt. Tại chân thần cảnh liền đem vương cấp kiếm ý tu luyện tới viên mãn. Thực cái này cũng coi như, chủ yếu là đối phương phóng thích huyết sắc kiếm ý, trừ kiếm ý uy thế bên ngoài, còn có một cỗ oán khí, ngút trời oán khí hóa thành một cỗ lực lượng đáng sợ. Gia trì kiếm ý uy lực, người thanh niên này không thể nào là kiếm ma đối thủ, kiếm ma năm đó cũng là vạn kiếm tinh vực. Thật thần đệ nhất nhân, nếu như không phải là bởi vì kiếm ma thiên phú. Năm đó lão các chủ đã sớm đem kiếm ma giết, rốt cuộc kiếm ma giết hại vô số đồng môn, mọi người chung quanh đều là lắc đầu. Kiếm ma tên tuổi quá vang dội. Năm đó áp thế hệ trẻ tuổi không ngẩng đầu được lên, giống như là một khỏa sáng chói không gì sánh được hàng tinh. Mọi người đối với hắn sùng bái mà lại sợ hãi. Kiếm ma, một người tu luyện kiếm ý nhập ma nam tử, chỉ cần có thể tiêu trừ oán khí, tương lai trở thành kiếm đế vững vững vàng vàng. Kiếm ma quá xuất sắc, giống loại nhiệm vụ này 10.000 năm cũng chưa chắc ra một cái. Nếu như không là cái kia ngập trời oán khí mê mất tâm trí, để kiếm ma mê mất tâm trí, Bây giờ kiếm ma, đoán chừng đã sớm tấn thăng kiếm đế, chí ít tĩnh ngộ nửa bước đế cấp kiếm ý. Phiền phức, tiểu sư đệ không phải là đối thủ, nơi xa. Kiếm thần híp híp mắt, yên tâm, có nguy hiểm tính mạng lời nói ta sẽ ra tay, bên cạnh. Lưu Hạ trầm giọng nói ra, ha ha ha, tiểu tử ngươi không phải rất phách lối à, không phải rất bá đạo à, ngươi cũng có hôm nay à. Vạn Thanh thấy cảnh này, trong lòng hả giận, hắn bị người nào đó khi dễ thảm, nội tâm đè ép oán khí, bây giờ nhìn thấy đối phương không phải kiếm ma đối thủ. Vạn Thanh trong lòng hả giận, tự nhiên nhìn lấy huyết kiếm bắn nhanh mà đến, kiếm ý ngưng tụ, thế, bao phủ cả mảnh trời khung. Siêu một tiếng, thi triển thần hỏa phân thân, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, mùa hè xuất hiện tại kiếm ma trước mặt, kiếm ý ngược thi, chính mình căn bản không phải đối thủ, kiếm ý không phải là đối thủ, như vậy chỉ có thể dùng hắn biện pháp, trùng trùng điệp điệp thần hồn bao phủ kiếm ma, xâm lấn kiếm ma thần hồn, tự nhiên thi triển mộng yểm thiên vụ, muốn đem kiếm ma kéo vào huyễn cảnh bên trong, mà kiếm ma bị tự nhiên ảnh hưởng. Cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, kiếm ma ngốc trệ một chút, thì khôi phục lại bình thường. Ừ, tự nhiên thấy cảnh này, khẽ chau mày, nói như vậy, thật thần căn bản ngăn không được mộng yểm thiên vụ ảnh hưởng. Liền xem như thần vương cũng muốn trúng chiêu, thế nhưng là trước mắt cái này mới chân thần cảnh nhếch nhác nam tử. Thế mà ngăn trở mộng yểm thiên vụ xâm lấn, đây là... thật mạnh oán khí, vô cùng vô tận oán khí cùng hắn thần hồn dung hợp lại cùng nhau, tự nhiên cảm nhận được đối. Phương thần hồn trạng thái, kinh hô một tiếng, thì ra là thế, kiếm ma thần hồn chi lực, đã cùng một cỗ cực kỳ mạnh mẽ oán khí quấn quýt lấy nhau. Cỗ này oán khí là kiếm ma cuộc đời giết người về sau. Rút ra người chết hồn phách dung cùng thần hồn bên trong. Năm đó kiếm ma, đồ sát võ giả cao đến mấy triệu. Đây là một cái kinh người số liệu. Mấy triệu cường giả bên trong. Đại đa số đều là bán thần đến chân thần cảnh. Còn có chút ít thần vương. Mấy triệu người bị kiếm ma giết chết. Đối kiếm ma oán khí quá lớn. Cùng thần hồn dung hợp về sau. Hình thành một cỗ xa siêu thần vương cấp bậc đáng sợ thần hồn. Cái này cỗ thần hồn lực lượng, có thể so với thiên thần thần hồn cường độ, lấy tự nhiên mộng yểm thiên vụ uy lực, căn bản không có khả năng đối có tác dụng, trừ phi tự nhiên đột phá thần vương cảnh, thần hồn cường độ cũng đạt tới thần vương trình độ, mới có thể ảnh hưởng đến có thể so với thiên thần trình độ thần hồn. Thần hồn thắt vũ kỹ, với ta mà nói không dùng, kiếm ma thanh âm khàn khàn nói ra. Ẩn ẩn mang theo một tia đùa cợt, hắn tự nhiên cảm giác được một cỗ thần hồn lực lượng xâm lấn hắn hồn phách. Cái này cỗ thần hồn lực lượng so với hắn thần hồn lực lượng yếu nhỏ quá nhiều. Căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến hắn, với hắn mà nói không đau không ngứa, không dùng a. Tự nhiên tự lẩm bẩm, nhìn đến, chỉ có thể dùng đạo hỏa. Hắn phần thiên tử hỏa đã tấn thăng đến đạo hỏa trình độ. Chuẩn bị chờ sau này âm người dùng. Bây giờ chỉ có thể sớm hiện ra ở trước mặt mọi người. Nghĩ tới đây, tự nhiên hít một hơi thật sâu. Đón lấy, một cỗ trùng trùng điệp điệp hỏa diễm từ trên người hắn phóng xuất ra. Hỏa diễm hiện lên tử sắc. Vô cùng nồng đậm, lấy tự nhiên làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra, cả mảnh trời khung, dường như hóa thành hải dương màu tím, một luồng nói uy, thanh niên chẳng lẽ thiên thần cảnh, đương nhiên không có khả năng. Đây là đạo hỏa nắm giữ nói uy, người thanh niên này thế mà nắm giữ đạo hỏa, mọi người chung quanh cảm. Nhận được hỏa diễm bên trong tràn ngập nồng đậm đạo vận uy áp. Xa xa thối lui, sau đó châu đầu ghé tai đàm luận, làm sao có thể, hắn làm sao có thể nắm giữ đạo hỏa, đạo hỏa không gì sánh được thưa thớt a. Tại toàn bộ vạn kiếm tinh vực, trưởng khống đạo hỏa người bất quá rải rác hơn 10 người mà thôi. Người chung quanh ào ào trừng to mắt nói ra. Còn bên cạnh Vạn Thanh cũng có chút mộng, đối phương thế mà tại đạo hỏa không gian ngộ đạo lửa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,